Huyễn Thần, chương 99, Hạnh Vận Nữ Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 99, Hạnh Vận Nữ Thần. Dịch, Tràn Bào Long, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132. Nguồn, Tang Thua Viền, nhìn Lý Dật với ánh mắt đầy phức tạp, Juju vừa cảm kích vừa thất vọng. Hơn nửa ngày, Juju chăm chú nói. Cảm ơn ngươi chiếu cố Juju như vậy, ngươi yên tâm. Juju không phải là loại người ăn ở hai lòng, sẽ không đi thích người khác. Nghe xong Juju nói, không biết tại sao hắn thật sự rất vui vẻ. Có chút gật đầu, Lý Dật cười nói. Nói vậy cũng không chắc chắn a, nàng hiện tại mới 18 tuổi còn nhỏ mà. Chờ nàng sau này lớn lên một chút tâm trí thành thục, sau đó gặp đến mấy người so với ta anh Tuấn gấp 100 lần, thông minh hơn 1000 lần, thực lực cao hơn ta 1000 lần. Gặp những người anh hùng như thế ngươi sẽ thay đổi chủ ý không? Sẽ không, Juju thề thốt giơ lên bàn tay, nghiêm túc nói. Juju sẽ không giống cái dạng nữ nhân hư hỏng đứng núi này trông núi nọ như vậy. Nếu Juju đã thề muốn đem toàn bộ tâm linh bản thân mình đều giao cho ngươi, như vậy nhất định sẽ tuân thủ ước định kia. Nghe xong Juju nói, trong lòng Lý Dật không khỏi một trận co quắp. Mặc dù hắn rất thích Juju, cũng rất hy vọng tương lai chính mình cùng nàng chung đường. Trở thành một đôi tình lữ tận tình hưởng thụ tình yêu nam nữ thứ tình cảm mãnh liệt cùng vui vẻ, nhưng mà nếu như tình yêu của hai người ở hiện tại phát sinh dưới loại tình huống này mà nói, hắn cuối cùng có cảm giác thật là miễn cưỡng. Như là bức người lên kiệu hoa, hắn nghĩ, nếu như hiện tại không xử lý cho thật tốt thì có lẽ bản thân sẽ hối hận cả đời. Cái gì cũng có thể ép buộc nhưng là thật không nghĩ ngay cả tình yêu của chính mình cũng là bị mình ép buộc sao. Nghĩ tới đây, hắn nghiêm túc nhìn Juju nói. Juju, mặc dù ta rất khâm phục tác phong nói được làm được của nàng, nhưng mà có một việc ta hy vọng nàng đáp ứng ta. Nói cách khác ta thà rằng đồng ý tìm người chiếu cố nàng, cũng sẽ không cùng nàng đi trên con đường phía trước. À, lời của hắn làm cho Juju rất sợ hãi, không biết phải làm sao nhìn hắn, Juju cả lăm nói. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói a, vô luận là chuyện gì, Juju đều nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Có chút gật đầu, hắn kiên định nhìn Juju nói. Nếu như nàng muốn cùng ta cùng một chỗ, như vậy, nàng phải quên hết thảy lời thề trước kia đi, nàng và ta cùng một chỗ chỉ là quan hệ bạn bè. Nếu như nàng nhất định kiên trì mối quan hệ trước đó mà nàng từng nói ta đây sẽ không cùng với nàng ở một chỗ được. Này, đối mặt với yêu cầu của hắn, Juju không khỏi chần chờ. Nàng không nghĩ đem lời thề của chính mình bác bỏ, nhưng mà, nếu như không đáp ứng nói, thấy đại ca kia kiên quyết như vậy, này. Này bây giờ nên làm cái gì nha? Nàng chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Mặc dù Juju trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hy vọng, nhưng là hắn không có chút nào nhượng bộ nàng. Lý Dật kiên định nhìn Juju. Hắn tuyệt đối không hy vọng cảm tình chính mình là được bắt đầu như thế này. Có người đã từng nói rằng, tình yêu của con người thì cả đời có thể chỉ có một lần. Lý Dật sẽ không ngu xuẩn làm cho chuyện tình yêu của bản thân có chút tí vết nào. Có lẽ là hắn tuổi còn rất trẻ, mọi việc đều lý tưởng hóa, nhưng mà đây là ý nghĩ trước mắt của hắn. Kiên định không thể dao động, yên lặng đối mặt bọn họ hai người cũng không chịu thoái nhượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai cũng muốn kiên trì với nguyên tắc của chính mình, nhưng là bọn họ cũng biết cuối cùng rồi cũng có một bên làm ra nhượng bộ thôi. Rốt cuộc trong lòng Juju như chợt bừng sáng, khóe miệng có chút lộ ra mỉm cười. Nàng rốt cuộc nghĩ tới, rất nhiều chuyện ngoài miệng nói cái gì không trọng yếu, quan trọng nội tâm quyết định là được. Nếu hai người phải có một người nhượng bộ mà nói, như vậy nàng sẽ nhượng bộ bất quá. Có một việc nàng rất kiên định cho dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng là tại trong lòng của nàng, lời thề chính là lời thề, là không thể làm trái. Nói cách khác muốn cho lời thề là vô dụng sao? Một người ngay cả lời thề cũng có thể đi ngược lại mà nói, mặc dù là sống ở trên thế giới này, lại có cái gì ý nghĩa? Một đống rác rưởi mà thôi. Nghĩ tới đây, Juju sáng lạn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Được rồi, cứ theo như lời ngươi. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bằng hữu, sau này. Vẫn xin ngươi chiếu cố quan tâm nhiều hơn. Ân, liên tiếp 3 cái ân, phát ra, Lý Dật hưng phấn xoa xoa tay, hắc hắc cười nói. Như vậy mới đúng mà chúng ta đều là người, tất cả mọi người là ngang hàng. Chỉ có lấy thân phận ngang hàng ở chung, mới có thể chính thức sinh ra cảm tình a. Nói tới đây, hắn ta ngượng ngùng cười, có chút đỏ mặt nói. Juju, hiện tại ta chính thức hướng nàng tuyên bố, từ giờ trở đi ta muốn bắt đầu theo đuổi nàng. Hy vọng nàng sẽ cho ta cơ hội a, lời của hắn hiển nhiên thật ngoài sự tưởng tượng của Juju. Tại trong ý thức của nàng, toàn bộ tâm linh của mình đều đã trao trọn cho hắn rồi. Vô luận đối phương yêu cầu cái gì, cho dù lập tức yêu cầu nàng trao thân đi nữa, vậy thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, cũng không có cách nào cự tuyệt. Làm cho nàng không rõ chính là, rõ ràng câu nói đầu tiên có thể đã giải quyết tất cả, tại sao hắn muốn làm cho thành phức tạp như vậy? Vẫn cái gì gọi là theo đuổi, đây chứ chính mình còn cần hắn theo đuổi sao? Chỉ cần một câu nói, nàng chính là người của hắn a, nhìn vẻ mặt Du Du đầy nghi hoặc hắn sao lại không biết nàng suy nghĩ cái gì chứ? Chân thành nhìn Du Du, hắn chăm chú nói, Du Du ta biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng mà nàng phải biết rằng, tại trong lòng của ta, nàng là thần thánh, là hoàn mỹ, là không thể khinh nhờn. Trong tim của ta, ngươi chính là giống như nữ thần tồn tại a. Có chút dừng lại, sửa sang lại thứ tình cảm đang bốc lên trong đầu, Lý Dật tiếp tục nói. Nếu như ta dùng lời thề để yêu cầu nàng làm cái gì thì có thể nói đối với nàng sẽ không công bình. Thật sự rất không công bình a. Nếu như nàng chỉ là dùng đồ vật này nọ để cảm ơn ta thì ta sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà nàng trao ta chính là tính mạng, là cảm tình để tạ lễ, như vậy không phải là chuyện mà ta có thể tiếp nhận a. Hai mắt như tỏa ánh sáng nhìn Du Du, hắn run rẩy nói. Ta thừa nhận ta thích vẻ xinh đẹp tuyệt vời của nàng. Thích sự ôn nhu cùng thân hình thướt tha của nàng, nhưng mà... Nàng phải biết rằng, điều ta thật sự cần, nhưng lại không phải những gì đó mà ta nói ở trên. Nọ vậy, đó là cái gì a? Trừ bỏ những điều đó, ta còn có cái gì khác sao? Du Du nghi hoặc nói, mỉm cười gật đầu, hắn ta khẳng định nói, có, đương nhiên là có, đối lập với bề ngoài hay thân thể của nàng, thứ mà ta càng muốn có được đến chính là trái tim như khối thủy tinh thuần khiết của nàng a, thân thể của nàng, còn có trái tim của nàng, nếu thiếu đi một thứ ta cũng sẽ không muốn. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe xong lời của hắn ta, Du Du không khỏi trở nên run rẩy. Kích động nhìn Lý Dật cho đến bây giờ, nàng rốt cuộc hiểu được hắn tại sao muốn chính mình buông bỏ lời thề quả thật. Chỉ có lấy một người với thân phận ngang hàng để sống cùng nhau, mới có thể phát triển xuất ra cảm tình chân thành. Một khi về thân phận xuất hiện dấu hiệu không công bằng, như vậy hết thảy cảm tình của nàng, đều tất nhiên sẽ có rất nhiều tạp chất. Đối với một người theo đuổi hoàn mỹ thì có thể nói rằng, đây là lỗi lầm không thể tha thứ a. Hạnh phúc tươi cười, xuất hiện trên mặt Du Du. Sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện, nàng từ đáy lòng cảm tạ đấng tạo hóa kia, ông trời thương nàng a, từ lúc còn nhỏ, nàng chính là một người theo đuổi sự hoàn mỹ. Nàng muốn cảm tạ thượng đế đem một người nam nhân có 100% phù hợp với tâm ý bản thân đưa đến trước mặt mình. Đọc truyện mới nhất tại Không sai, chuyện tới hiện giờ, Du Du đã xác nhận nam nhân tướng mạo mặc dù không bình thường nhưng cũng không tính là anh Tuấn. Quả thật cũng không phải là cái gì thiên thần, nhưng là trải qua nhiều giao tiếp cùng hiểu rõ nhau như vậy, tại trong lòng của nàng thì người nam nhân kia cũng so với thiên thần càng vĩ đại hơn a. Nhìn Du Du hạnh phúc tươi cười, Lý Dật không khỏi vui vẻ cười theo. Đây chính là vẻ mặt mà hắn hy vọng chứng kiến. Nếu như một người nam nhân, không cách nào làm cho nữ nhân của mình cảm thấy được hạnh phúc như vậy hắn tuyệt đối không phải một người đủ tư cách là một nam nhân tốt a. Mặc dù hắn rất muốn tiếp tục cùng Du Du trò chuyện một hồi, nhưng là nhìn thân thể yếu đuối của nàng, hắn không khỏi bỏ đi cái ý niệm trong đầu kia, phải biết rằng. Nàng đã 3 ngày không nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ ngơi mà nói, nàng thật sự sẽ ngã bệnh. Nghĩ tới đây, hắn ôn nhu nói. Tốt lắm, nếu hết thảy đều đã nói xong vậy nàng cũng nên đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Chờ nàng nghỉ ngơi tốt chúng ta lại cùng nhau nói tới chuyện tương lai, nàng nghĩ có được không? Vui sướng nhìn hắn với thân phận ngang hàng, giọng nói đầy vẻ thương lượng trưng cầu sự đồng ý của chính mình, Du Du nhu thuận gật đầu. Nàng hiểu được đây là vì tốt cho nàng, nếu như chuyện này cũng không nghe, đó chính là nàng không biết tốt xấu. Nghĩ tới đây, Du Du liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái sau đó xoay người rời khỏi phòng để đi nghỉ ngơi. Nhìn thân ảnh Du Du rời đi, Lý Dật không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hết thảy rốt cuộc đối phó được, hết thảy đều hướng tới phương hướng mà hắn hy vọng phát triển, chẳng lẽ. Số phận đen đuổi vẫn theo sau hắn từ khi tiến vào dị giới đã hoàn toàn biến mất sao? Lắc đầu, hắn cười khổ một tiếng, đến cùng vận đen đã đi qua. Bây giờ còn rất khó nói, bất quá hắn tình nguyện tin tưởng, vận xấu của mình đã qua đi. Từ phút giây mà hắn trông thấy Du Du trước mặt thì cũng như thấy tia sáng của hy vọng. Không chỉ như thế, nhưng may mắn đến kia càng làm cho hắn không thể tin, có lẽ. Du Du chính là nữ thần may mắn của hắn, cách chương.